Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, Tu La Thần chú ý. Địa ngục sát lục tràng 100 thắng liên tiếp hoàn thành. Nếu địa ngục lộ là ngươi trưởng quản, vậy ngươi có thể sớm đem chúng ta đưa đến địa ngục lộ đi tới sao? Nhìn sát lục chi vương, Lâm Dạ đem hiên viên kiếm đặt ở sát lục chi vương nơi cổ. Lạnh lùng nói, không, không thể. Nghe được Lâm Dạ, sát lục chi vương không khỏi ánh mắt nhất thời bên trong lộ ra nồng đậm sợ hãi vẻ. Lớn tiếng hét dầm lên, không thể, ngươi muốn chết à? Phát hiện sát lục chi vương lại vẫn dám từ chối. Lâm Dạ nhất thời ánh mắt lạnh lẽo, liền đem bọc ở hiên viên kiếm khí bên trong hiên viên kiếm võ hồn dán sát vào sát lục chi vương cổ. Hơi cắt vào, do chí dương chí cương cửu dương chân khí chuyển hóa mà đến hiên viên kiếm khí. Nhất thời phảng phất axit sulfuric như thế nhường sát lục chi vương cổ bốc lên hừng hực khí nóng. Đem sát lục chi vương bỏng tiếng kêu rên liên hồi. Thế nhưng cho dù yếu đuối cái cổ bị kiếm khí bỏng, thế nhưng sát lục chi vương nhưng vẫn cứ không có nhả ra, mà là một bên kêu thảm thiết, một bên hét lớn, vô song vương đại nhân tha mạng, vô song vương đại nhân tha mạng a. Địa ngục lộ tuy rằng ta có mở ra quyền hạn, thế nhưng là nhất định phải thỏa mãn điều kiện mới được. Không phải vậy ta không chỉ mở ra không được, ép buộc mở ra, ta sẽ chết. Sẽ chết a. Đối với sát lục chi vương giải thích, Lâm Dạ như cũ là một mặt lãnh khốc, phảng phất không tin như thế. Ở mạnh mẽ dằn vặt một phen sát lục chi vương sau, phát hiện cái này sát lục chi vương vẫn là không nhả ra. Thật giống thật sự không có nói láo. Lâm Dạ không khỏi hơi nhăn lông mày, đem hiên viên kiếm thu lại rồi. Hiên viên kiếm vừa mới thu hồi, sát lục chi vương liền nhất thời không khỏi bưng cổ, nằm trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển, mồ hôi phảng phất giọt mưa như thế không ngừng từ sát lục chi vương thái dương nhỏ xuống, ướt nhẹp mặt đất. Nếu không thể ép buộc mở ra địa ngục lộ, vậy ngươi nói cho ta một chút địa ngục lộ bên trong có nguy hiểm gì đi. Chấm ngoặc kép, nhìn nằm trên mặt đất há mồm thở dốc sát lục chi vương, Lâm Dạ tiếp tục lạnh nhạt nói. Thế nhưng nghe được Lâm Dạ, sát lục chi vương quả là nhanh khóc. Nó mặc dù là sát lục chi đô người quản lý, thế nhưng nó kỳ thực chỉ là một tên đầy tớ mà thôi. Mà địa ngục lộ đây chính là chủ nhân cho người thừa kế thử thách. Nó khẳng định là không thể tiết lộ mảy may. Không phải vậy kết quả cũng là một chữ chết. Vô song vương đại nhân, van cầu ngươi tha cho ta đi. Ta thật sự không thể tiết lộ. Không đúng vậy sẽ chết. Sát lục chi vương mặt hướng Lâm Dạ bò ở trên mặt đất, quả thực đều tan vỡ đến nghĩ cho Lâm Dạ dập đầu. Nếu ngươi cái gì dùng đều không có, vậy ta lưu ngươi làm chi? Nghe được sát lục chi vương, Lâm Dạ nhất thời sắc mặt càng lạnh hơn, không khỏi một tiếng quát lạnh, trực tiếp cầm trong tay hiên viên kiếm võ hồn lần thứ hai chỉ về sát lục chi vương. Lâm Dạ này một uống, đều sắp đem sát lục chi vương hồn cho dọa không còn. Vô song vương đại nhân tha mạng. Vô song vương đại nhân tha mạng. Đừng giết ta. Ta còn có tác dụng. Ta còn có tác dụng. Ta có thể cho đại nhân mở ra địa ngục lộ. Ta có thể khiến người ta đi ra ngoài cho vô song vương đại nhân thu thập đồ ăn a. Nghe được sát lục chi vương khổ sở xin tha âm thanh, Lâm Dạ sắc mặt hơi nguôi, thả xuống trong tay hiên viên kiếm, ngươi cũng chỉ có điểm ấy dùng. Sau đó nhường ngươi người mỗi ngày đi ra ngoài cho ta săn giết một ít con mồi. Sau đó đưa đến chỗ ở của ta, ngươi hẳn phải biết ta ở nơi nào. Nếu như những chuyện nhỏ nhặt này ngươi liền làm không xong, vậy thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Tuy rằng còn cần ngươi mở ra địa ngục lộ, thế nhưng chờ ta đi qua địa ngục lộ, ngươi liền chờ rửa sạch sẽ cái cổ đi. Hừ hừ, ở đem hiên viên kiếm võ hồn thu hồi trong cơ thể sau, nhìn sát lục chi vương, Lâm Dạ lạnh lùng nói. Nghe được Lâm Dạ, sát lục chi vương nhất thời thân thể run lên bần bật, ánh mắt bên trong không khỏi toát ra nồng đậm sợ hãi. Trước mắt kẻ nhân loại này là ma quỷ sao? Đều đi qua địa ngục lộ, lại vẫn giết nó. Nếu như là đối với những nhân loại khác, Sát Lục Chi Vương khẳng định không cho là khả năng đủ xông qua địa ngục lộ. Mấy ngàn năm Sát Lục Chi Đô chỉ ra 8 cái sát thần. Này không phải là đùa giỡn. Thế nhưng đối với ở trước mắt tên yêu nghiệt này, tuy rằng rất không cam tâm, thế nhưng Sát Lục Chi Vương nhưng không phải không thừa nhận. Khẳng định là có thể xông qua địa ngục lộ. Hơn nữa không đơn thuần là tên yêu nghiệt này. Tên yêu nghiệt này hai nữ nhân bên cạnh cũng có thể xác định theo hỗn qua đi. Lần này chính là 3 cái sát thần. Nghĩ tới đây, Sát Lục Chi Vương trong lòng đều đang phát run. Nơi đó còn không dám không đem Lâm Dạ lời mới vừa sự việc. Vô Song Vương đại nhân yên tâm. Vô Song Vương đại nhân yên tâm. Phân phó của đại nhân, ta khẳng định làm đến. Đang sợ hãi bên dưới, Sát Lục Chi Vương vội vã một trận gật đầu. Hừ, hy vọng ngươi không muốn tự tìm đường chết. Lạnh lùng nhìn Sát Lục Chi Vương một chút, Lâm Dạ liền chuẩn bị xoay người rời đi. Các loại, đại nhân. Đột nhiên, Sát Lục Chi Vương gọi lại Lâm Dạ. Làm sao? Lâm Dạ cau mày, lạnh nhạt nói. Đại nhân, ngài có thể đem trên người ta những năng lượng này loại trừ sao? Sát Lục Chi Vương liếm mặt cười làm lành nói. Loại trừ? Lâm Dạ lạnh lùng cười. Những năng lượng này ta tin tưởng ngươi vẫn là có thể chính mình loại trừ. Những này liền lưu cho ngươi thật dài trí nhớ. Ngày hôm nay những này thương thế chỉ là ở trên thân thể ngươi. Lần sau ngươi nếu như còn dám chọc ta, những năng lượng này liền muốn ở lại đầu óc ngươi cùng trong trái tim. Lạnh cười nói xong, Lâm Dạ cũng không lại đi quản Sát Lục Chi Vương, trực tiếp vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền biến mất ở xa xa. Đáng ghét a. Phát hiện Lâm Dạ dĩ nhiên trực tiếp đi rồi. Sát Lục Chi Vương nắm chặt nắm đấm, không khỏi ánh mắt oán độc không ngớt, nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng chết, chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra được phân nửa. Đột nhiên nghĩ đến Lâm Dạ trước khi rời đi uy hiếp. Sát Lục Chi Vương nhưng là vội vã dừng lại, sợ sệt Lâm Dạ giết cái hồi mã thương. A, tuy rằng rất đúng Lâm Dạ rất là oán hận. Thế nhưng Sát Lục Chi Vương càng nhiều nhưng là sợ sệt. Bởi vì Lâm Dạ hung ác cùng uy hiếp, Sát Lục Chi Vương cũng không dám trực tiếp mắng, chỉ có thể tức giận gào thét, trong lòng vô năng phẫn nộ. Có điều cùng lúc đó, đọc sách phúc lợi, đưa ngươi một cái tiền mặt tiền lì xì. Quan tâm VX công chúng, thư hữu đại bản doanh, liền có thể lĩnh. Một bên khác, trong thần giới, bởi vì Lâm Dạ cùng Sát Lục Chi Vương chiến đấu, một tôn tên là Tu La Thần thần chỉ nhưng là không khỏi chú ý tới Lâm Dạ. Có thể cùng Tu La kiếm va chạm kiếm võ hồn, còn có mạnh mẽ như vậy thân thể. Lẽ nào là song sinh võ hồn sao? Trước người thừa kế kia tuy rằng thiên phú không tệ, thế nhưng bị La Sát ám hại, trên căn bản xem như là phế. Đổi tên tiểu tử này làm người thừa kế có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. Nhìn thấy Lâm Dạ, Tu La Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ân, có thể chú ý một hồi. Bất quá đối với đến từ thần giới bên trong nhìn kỹ, Lâm Dạ nhưng là không biết. Mà trong nháy mắt, liền lại qua hơn một tháng thời gian. Ở này hơn một tháng thời gian bên trong, Lâm Dạ đã thuận lợi hoàn thành địa ngục sát lục tràng 100 liên thắng. Đối với cái này thắng liên tiếp, Lâm Dạ tự nhiên là cái thứ nhất hoàn thành. Mà theo sát Lâm Dạ, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh cũng lục tục hoàn thành địa ngục sát lục tràng 100 liên thắng. Hiện tại, rốt cục đến có thể xin mở ra địa ngục lộ thời điểm. Địa ngục sát lục tràng bên trong, theo xin mở ra địa ngục lộ tháng ngày đến, Lâm Dạ mang theo Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh đi tới địa ngục sát lục tràng. Đứng ở nơi so tài bốn phía chờ đợi, mà trừ Lâm Dạ ở ngoài. Nơi này còn tụ tập rất nhiều hưng phấn không thôi kẻ sa đọa. Ở sát lục chi đô, có thể đạt được địa ngục sát lục tràng 100 liên thắng, thu được vượt ải địa ngục lộ tư cách người. Đây chính là mấy trăm năm đều chưa chắc có thể ra một cái. Người như vậy, ở sát lục chi đô bên trong có thể được xưng là truyền kỳ. Mà địa ngục lộ mở ra cũng là sát lục chi đô bên trong truyền thuyết. tự nhiên hấp dẫn rất nhiều kẻ sa đọa đến, mà đứng ở nơi so tài bốn phía, trừ vô số kẻ sa đọa ở ngoài, Lâm Dạ còn nhìn thấy số hiệu vì là cửu ngũ ba linh. Nắm giữ Hạo Thiên Tông võ hồn Hạo Thiên Trùy thanh niên tóc lam. Cái này đến từ Hạo Thiên Tông thanh niên tóc lam. Ở này hơn một tháng thời gian bên trong, cũng đã hoàn thành địa ngục sát lục tràng 100 liên thắng. Đem vào hôm nay cùng Lâm Dạ đồng thời tiến hành địa ngục lộ vượt ải. Có điều sở dĩ lựa chọn ngày hôm nay đồng thời vượt ải địa ngục lộ. Ở Lâm Dạ xem ra, nên muốn thông qua ba người bọn họ giảm bớt độ khó. Tuy rằng bởi vì trước thanh niên tóc lam nói nhục nhã võ hồn điện. Nhưng Lâm Dạ đối với vị này thanh niên tóc lam trong lòng rất là không thích. Thế nhưng ở biết rồi thanh niên tóc lam là Hạo Thiên Tông người sau. Đối với thanh niên tóc lam cử động, Lâm Dạ lửa giận trong lòng liền tiêu giảm rất nhiều. Dù sao Hạo Thiên Tông nhưng là bị bọn họ võ hồn điện chỉnh đến phong sơn. Tông môn thực lực hạ thấp lớn. Hạo Thiên Tông người cừu hận bọn họ võ hồn điện cũng rất bình thường. Có điều mặc dù là kẻ thù, thế nhưng Lâm Dạ nhưng không có muốn đi cố ý chỉnh chết cái này thanh niên tóc lam ý nghĩ. Bởi vì chỉ bằng cái này thanh niên tóc lam cùng Hạo Thiên Tông. Còn không đáng, cũng không xứng Lâm Dạ đi tự hạ thân phận đùa âm mưu. Hạo Thiên Tông tuy rằng vang danh đấu la đại lục, thế nhưng có điều chỉ là một cái tông tộc mà thôi. Còn không bị bọn họ võ hồn điện để vào trong mắt. Càng không bị Lâm Dạ để ở trong mắt. Ở hồn đế trước, có lẽ ở đấu la đại lục lên Lâm Dạ còn thấp hơn điều làm người. Thế nhưng hiện tại tu vi đột phá hồn thánh, lại thêm vào thứ ba võ hồn thôn phệ tổ long thức tình. Ở đấu la đại lục, Lâm Dạ cảm giác mình dĩ nhiên vô địch. Trước mắt cái này thanh niên tóc lam, nghĩ cọ địa ngục lộ liền cọ. Thế nhưng ở địa ngục lộ bên trong, Lâm Dạ nhưng cũng sẽ không đi làm thêm để ý tới. Là chết hay sống, liền xem vận khí. Trong lúc chờ đợi, đột nhiên, một luồng giống như thật giống như âm lãnh sát khí bỗng nhiên từ địa ngục sát lục tràng trên không. Bao trùm mà xuống, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ địa ngục sát lục tràng. Tại này cỗ âm lãnh mà tà ác sát khí bên dưới. Nơi so tài bốn phía kẻ sa đọa nhóm nhất thời phảng phất điên rồi như thế. Cùng kêu lên hô to lên. Sát lục chi vương. Sát lục chi vương. Ngoặc kép. Ở từng trận như trời long đất lở giống như điên cuồng hô to âm thanh bên trong. Chỉ nghe một trận giống như dạ kêu giống như sắc bén mà khàn giọng tiếng cười lớn truyền đến. Sau đó ở vô số kẻ sa đọa cuồng nhiệt ánh mắt bên trong. Một đạo người mặc màu màu áo choàng bóng người màu đen từ giữa bầu trời chậm rãi rơi xuống. Sát lục chi vương. Đến, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.